Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 2631, Thập Vương Điện Giải Phong, đạo lăng âm thanh, còn như sấm nổ, ở đây nổ vang, truyền khắp trên trời dưới đất, người xung quanh tê cả da đầu, từng cái hút vào khí lạnh, bọn họ cảm giác đạo chủ đúng là điên, đây chính là thập trưởng lão. Đế Lộ chiến đại nhân vật, thập trưởng lão thủ hạ cũng là đường đường vũ trụ chí tôn. Hắn lại dám như vậy ngôn ngữ, một ít người đã kinh hiểu rõ, phái ra thánh sứ đại nhân vật chính là thập trưởng lão. Hơn nữa thập trưởng lão một cái đời sau bị đạo chủ chém xuống. Đây chính là rất lớn cựu, người lớn mật, thập trưởng lão thủ hạ tức giận. Muốn rách cả mí mắt, ngón tay đạo chủ, hắn cả người sát quang bạo phát, như là một phương vũ trụ ở nổi giận, tràn ngập ra chùm ánh sáng lộng lẫy, mơ hồ đều muốn hung hăng ra tay, đánh gục đạo chủ, chỉ bằng ngươi cũng dám đối với ta vụ đao lộng thương. Đến, đạo chủ đối với hắn vẫy vẫy tay, nói rằng, ta đổi nhìn ngươi mạnh bao nhiêu. Cái này tiêu chuẩn ta muốn định, vô liêm sỉ, chủ nhân người này quá làm càn, nhất định phải đuổi ra ngoài mới được. Vũ trụ chí tôn giận dữ, toàn thể sát khí bắn ra bốn phía, hắn muốn thức tỉnh, đánh giết đạo chủ, bất quá không có thập trưởng lão chỉ lệnh, hắn không dám làm bừa, ngươi gọi ai đều vô dụng. Đạo lăng chân đạp trời cao, quát lên. Cái này tiêu chuẩn ta muốn định, ta xem ai dám đến, vòm trời đều muốn dẫm đạp, khủng bố thanh thế quét ngang lục hợp bát hoang, để một vị tới rồi tuổi trẻ vương giả ra mặt run rẩy, căn bản không dám đi qua trêu chọc đạo chủ đánh gục tuổi trẻ vương giả đều có chừng 10 vị, ai dám vào lúc này trêu chọc hắn. Hơn nữa này thập vương điện liền là thật đi vào, có thánh vương những người này ở bên trong, lại có mấy vị có thể được tạo hóa, vị này vũ trụ chí tôn sắc mặt biến ảo không ngừng. Vào lúc này cũng tới mấy cái thế hệ tuổi trẻ anh kiệt, nhưng là bọn họ căn bản là không dám lại đây, nếu như đạo chủ vẫn chiếm lấy cái này tiêu chuẩn. Thập vương điện sợ là không cách nào mở ra, đạo chủ đã bắn tiếng, ai nếu là tới rồi, chính là cùng đạo chủ đối nghịch, lấy đạo chủ hiện tại uy danh, ai dám cùng hắn đối nghịch, ha ha, đạo chủ thực sự là can đảm lắm mani, thập trưởng lão ngồi xếp bằng ở trong hư không, toàn thân khí thế khủng bố. Phảng phất một phương mơ hồ chư thiên vũ trụ ở vận chuyển. Hắn khí thế quá mức kinh người, tràn ra gợn sóng đều kinh động vũ trụ chí tôn run sợ không ngớt. 10 người đã là tập hợp, bắt đầu đi, thập trưởng lão cách làm, căn bản không vượt ra ngoài bốn phía người dự liệu, cũng không nhìn một chút hiện tại là tình huống thế nào. Cổ hoàng cùng thánh vương không cần nhiều lời. Hai người liên thủ đem hết toàn lực. Có độ khả thi rất lớn trấn áp đạo chủ. Đừng nói phục vương. Thôn thiên thể hai vị này mắt nhìn chằm chằm. Nghe nói tiên thiên đạo thể cùng hắn ân oán không nhỏ. Coi như là thích ra cùng đạo chủ cũng là một ít xung đột. Đạo lăng con mắt quét về phía một cái cô gái mặc áo đen. Cô gái này rất thần bí, bị một tầng hỗn độn khí bao vây thân thể mềm mại, không hiển chân thân. Đạo lăng phát hiện cô gái mặc áo đen này tựa hồ vô tình hay cố ý dò xét chính mình. Nội tâm của hắn dùng mình, luôn cảm giác cô gái mặc áo đen này có chút quen mắt. Hắn cũng không có mở thiên mục hiểu rõ của nàng bản thể. Trong này kẻ địch đã quá nhiều, hắn cũng không muốn ở dựng đứng một cái kẻ địch, đạo chủ lá gan có thể thật là lớn, loại này đầm, rồng hang hổ cũng dám xông vào, liền không sợ chết ở bên trong à, Ta thừa nhận đạo chủ đáng sợ, có vô địch thần uy, nhưng là này 10 đại cường giả, người nào không phải đại danh, đỉnh đỉnh, cường giả, hắn đạo chủ gây thù hẳn nhiều như vậy, nếu là thật tiến vào thập vương điện, có thể giữ được tính mạng là tốt lắm rồi, có người ở khe khẽ bàn luận, cũng không làm rõ được đạo chủ có cỡ nào sức lực dám vào thập vương điện. Đây là bảo vật gì? Dĩ nhiên có ngũ sắc tiên chân đúc thành. Bốn phía náo động, bọn họ đều nhìn chằm chằm thập trưởng lão. Hiện tại vấn đề mấu chốt là nên làm gì tiến vào thập vương điện. Từ nơi này đến thập vương điện, tựa hồ cách một cái thời không. Nhất định phải mượn một loại phi thường đặc thù chí bảo mới được. Thập trưởng lão ở đế lộ chiến nắm giữ thân phận đặc thù. Ở nhị thiên quan hắn cũng không bị hạn chế. Chỉ cần không làm ra trái với đế lộ chiến quy củ sự tình là có thể. Hắn thức tỉnh, trong nháy mắt khủng bố vô biên. Quả thực như là một vị uy chấn cổ kim tương lai vô thượng cường giả. Hắn già nu cơ thể bên trong. Tựa hồ mở ra một vòng lại một vòng cổ xưa vũ trụ. Những này đáng sợ vũ trụ hợp làm một thể. Trong nháy mắt hóa thành một cái khủng bố chư thiên thế giới. Tạo ra một cái có thể khủng bố chư thiên thần ma thế giới. Đây là thập trưởng lão ở bạo phát. Thần quang ngàn vạn trọng. Khí thôn vô lượng. Ném đi một khẩu đồ vật. Chảy xuôi thần quang năm màu. Như là ngồi xuống thần kiều đang thức tỉnh, hắn bạo phát, dĩ nhiên chảy ra đế uy. Điều này làm cho toàn trường người thất sắc. Này như là một khẩu cực đạo đế binh, là đại đế thần binh. Cố nhiên không có bị tế luyện thành đế binh, thế nhưng uy năng mạnh mẽ vô cùng. Có người thất sắc, nhìn thấy này thần kiều nằm dày đặc rườm rà hoa văn. Đây là đế văn ở lan tràn, cuối dày thời không sông dài vận chuyển, mà thần kiều cấp tốc phóng to, hóa thành một khẩu có thể đi về cửu thiên biển sao thiên kiều. Ầm ầm ầm, mảnh này rộng lớn thời không ở xoay chuyển, bị ngũ sắc thần kiều mạnh mẽ mở ra một cái vết nứt, lấy đế văn tạo ra một cái có thể đi về thập vương điện đại môn. Bất quá này rất khó. Thập trưởng lão vận chuyển cả người thần lực, trong cơ thể chư thiên thế giới đều khô héo. Hắn câu thông thần kiều lực lượng, xây dựng ra một cái thiên kiều đường nối, đầy đủ tiêu tốn nửa canh giờ. Thần kiều một đầu khác mới xuất hiện ở thập vương điện phụ cận. Ầm ầm, 10 đại cường giả chớp mắt phát động rồi. Có người biết được một ít nội tình, thập vương điện bên trong có sách quý, hơn nữa bên trong ghi chép kinh văn tựa hồ đặc biệt có hạn. Ai có thể chiếm trước tiên cơ, ai liền có thể được kinh văn, tốc độ của bọn họ ngược lại cũng không nhanh. Thập vương điện nhưng là phong ấn trạng thái, chỉ có bọn họ 10 vị cùng thời gian ra tay. Mới có thể mở ra thập vương điện đại môn. Liền như vậy, bọn họ dẫm đạp này thần kiều, đi về đến thập vương điện lối vào nơi này. Ra tay đi, chúng ta 10 vị cùng thời gian công kích cửa điện, liền có thể mở ra thập vương điện. Phục vương có chuẩn bị mà đến. Hắn thần thái bình tĩnh, người mặc chiến y màu vàng óng, hiện ra từng tia từng sợi tiên quang, cực kỳ mạnh mẽ, tung tùng tùng, 10 đại cường giả xòe bàn tay ra, đánh cửa điện ong ong run rẩy, lưu lại 10 cái trường ấn, bất quá cửa điện vạn phần kỳ lạ, lưu lại trường ấn rất nhanh sẽ tản đi, mà trấn phong vô tận 5 tháng thập vương điện, lập tức mở ra, này không giống như là một cái cửa điện. Mở ra thập vương điện, cực đoan khủng bố, bên trong tựa hồ chảy xuôi một cái thời không đại dương. Rít gào gian thần âm rung động ầm ầm, kinh sợ tâm linh người ta. Tại sao sẽ là như vậy? Thích Dung cau mày, tình huống có chút ra ngoài dự liệu của hắn. Này thập vương điện bên trong tựa hồ không phải tốt như vậy, xong. Cổ hoàng bọn họ cũng ngẩn người. Đối với thập vương điện hiểu rõ cũng không nhiều. Cái này thời không đại dương xem ra không phải là đơn giản như vậy. Nói không chắc tồn nguy hiểm gì. Phanh, phục vương chạy nhanh chóng, như là một cái sống thỏ. Lập tức nhảy vào thời không đại dương bên trong. Phục vương hành động này, để Thích Dung bọn họ đều có chút ngây người. Đây là tình huống thế nào? Tiểu tử này đủ gian xảo. Đạo lăng nhíu nhíu mày. Hắn phỏng chừng đây là thử thách. Cũng không do dự liền nhảy vào thời không đại dương bên trong. Mới vừa đi tới trong này, đạo lăng cũng cảm giác được một trận khủng bố áp lực trải rộng toàn thân hắn. Thời không đại dương tồn tại cực cường chấn áp lực, tựa hồ muốn vỡ diệt đạo lăng bảo thể. Vừa tải giả, qua cửa thời không hải, mới có tư cách đúc thành mạnh nhất thân. Mờ mịt bên trong, một trận lại một trận khủng bố âm thanh lan truyền mà đến. Cửu viễn mà lại thương cổ, tựa hồ khai thiên niên đại thẩm thấu mà đến bà tuyệt thần âm. Lệnh đạo lăng đều dùng mình một cái, làm sao cảm giác thanh âm này có chút quen tai. Hết chương.